Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chúng ta là đến giải cứu các ngươi. Canh thứ 3, Vị Châu tiếp giáp dân tộc Thổ Dục Hồn, vì lẽ đó chú có 6.000 biên quân. Vị Châu Thứ Sử Lư Hồng khẩn cấp điều khiển 6.000 biên quân cùng với 1.000 nhị phủ binh. Đi tới Định Tây huyện Bình Định, Định Tây huyện hạt bên trong một cái lý chính. Chính lưng đeo cái bao đi tới huyện thành. Trên mặt của hắn tràn đầy thành kính. Hắn muốn đi làm lễ thiên triều bệ hạ. Lúc này, hắn cảm giác mặt đất khẽ chấn động. Rất xa nhìn tới, có rất nhiều quân đội ở trên đường. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là huyện thành. Lý Chính có chút già nua, thân thể khẽ run. Hắn có điều một cái hạt vừng nhỏ quan. Tự nhiên đối với loại tình cảnh này sợ sệt. Cha, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Con trai của hắn khuyên hắn nói. Hiện tại đường quân tấn công tới. Như bị phát hiện đi làm lễ thiên triều bệ hạ. Bọn họ liền cũng là phản tặc. Lý Chính không chút do dự nói. Ta này một thân ốm đau đều là bệ hạ ban ân chữa khỏi. Coi như chém ta đầu. Ta cũng muốn đi bái kiến bệ hạ. Dừng một chút. Hắn thở dài nói. Ngươi đi về trước đi. Một mình ta đến liền tốt. Chỉ ít nhà chúng ta không thể tuyệt tự. Lý Chính nói xong. Một người liền hết tốc lực chạy tới huyện thành. Hắn muốn trước ở đường quân trước. Cho thiên triều báo tin. Một đường rẽ đường nhỏ. Rất nhanh chạy tới huyện thành. Đem trên đường nhìn thấy báo cho gác cổng sĩ binh. Đường quân đến công. Sĩ binh không dám trì hoãn. Vội vàng báo cáo. Mà một cái khác sĩ binh cười nói. Lão nhân gia, người công lao này không nhỏ. Sau đó có lợi ích khổng lồ a. Lý Chính thấy một cái cửa thành lại chỉ có 10 người thủ vệ. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Này làm sao chống lại nhiều như vậy đường quân a? Có điều hắn không nghĩ chạy trốn. Tín ngưỡng của hắn bây giờ là thiên triều. Dù chết cũng không hối hận. Liền run run rẩy rẩy vào thành. Làm tổng cộng 7.000 hai binh mã tiến vào Định Tây cảnh nội thời điểm. Dịch Thiên đã nhận được tin tức. Cửa Nam cùng cửa Bắc. Mỗi cái cửa thành lưu 2 hỏa đóng giữ. Lục Liễu tỷ lệ 1 hỏa bất cứ lúc nào đợi mệnh. Đầu hàng nha dịch cùng phủ binh. Duy trì trong thành trật tự. Từng đạo mệnh lệnh phân phó. Huyện thành có điều không nhứ vận chuyển lên. Bản đi tới nửa đường. Dự định hướng thiên triều bệ hạ lấy lòng mấy cái thế tộc. Lại do dự, triều đình quy mô lớn đến công. Thiên triều có thể bảo vệ sao? Đúng đấy, bọn họ lợi hại đến đâu? Cũng là mấy chục người. Chờ một chút, chờ kết quả đi ra lại đặt cửa. Bằng không không rất nhiều đầu dùng để chém. Liền, một nhóm người lại ma chuồn mất mang theo lễ vật đi về nhà. Mà huyện bên trong bách tính, bởi rất được Kim Vũ tri ân. Tuyệt đại đa số đều đang vì thiên triều cầu khẩn. Tuy rằng đường triều không sai, nhưng nào có ở thiên triều tốt, bệ hạ có lên trời bảo hộ, thiên triều mới thật sự là chính thống. Lư Hồng tỷ lệ hơn 7.000 binh mã, làm tiến vào Định Tây sau, hết thảy đều có biến hóa, cây cỏ dồi dào, xanh tươi tốt, vốn không nên lúc này tiết nở hoa toàn bộ tỏa ra. Hiện ra bách hoa khoe sắc chi cảnh, đối mặt này kỳ cảnh. Hơn 7.000 người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lúc này, có người chỉ vào đồng ruộng hô to. Mau nhìn, bọn họ lương thực đều quen. Hết thảy mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vốn nên vẫn cần 2 tháng mới quen. 9. Lương thực, đã kim lắc lắc ở ruộng bên trong mang theo. Lại nhìn cái kia một chuỗi no đủ hạt tròn. Rõ ràng là được mùa lớn a. Xa xa đang có nông dân thu lương thực. Lư Hồng phái người đi vào hỏi dò. Các ngươi nơi này lương thực vì sao hiện tại liền quen? Binh sĩ hỏi. Nông dân cảnh giác nhìn binh sĩ một chút. Không nói gì. Binh sĩ cười nói. Các ngươi yên tâm. Chúng ta không phải phản quân. Là đường quân. Đến đây giải cứu các ngươi. Nông dân nhíu mày đến càng sâu. Thẳng thắn xoay người rời đi. Chính là không phản ứng người binh sĩ này. Binh sĩ đơ. Đây là mấy cái ý tứ. Dựa theo dĩ vãng, không phải nên đối với bọn họ nhiệt tình lấy chờ. Thậm chí đưa thịt đưa rau sao? Bây giờ thấy thế nào thấy đường quân như kẻ địch rồi. Uy, xảy ra chuyện gì? Binh sĩ hô, nông dân đi được càng nhanh hơn. Hắn phải đi về dâng hương, khẩn cầu trời cao phù hộ thiên triều. Từ tắm rửa Kim Vũ sau, hắn liền kiên định coi chính mình là cả ngày hướng một thành viên. Binh sĩ không phục, lại như vậy hỏi dò cái khác mấy cái sau, đều không có kết quả. Đưa cái này tin tức nói cho Lư Hồng sau. Lư Hồng đăm chiêu, đi, trước tiên đi Bình Định. Lư Hồng trầm giọng nói, Định Tây huyện nha. Trường Nhạc bưng tới một bình trà, sau đó cho Dịch Thiên châm lên. Người thật muốn vẫn cùng Đại Đường đấu xuống sao? Trường Nhạc tinh xảo mặt cười có chút tiểu tụy, nội tâm của nàng vẫn luôn rất xoắn xuýt. Dịch Thiên khẽ mỉm cười, tay phải kéo Tiếu Nha Hoàn tay, sau đó sau này lôi kéo. Trường Nhạc liền ngã vào Dịch Thiên trong lòng. Ngươi làm gì a? Trường Nhạc thanh tú con mắt trở nên nước nhuận. Bạch Ngọc không chút tì vết mặt cười dâng lên ngại ngùng. Nàng muốn tránh thoát, nhưng chính là không lên nổi. Ta thành lập thiên triều, không phải vì tranh quyền đoạt lợi. Dịch Thiên nhìn chằm chằm Tiếu Nha Hoàn con mắt, tiếp tục nói, Lý Nhị lợi hại đến đâu? Có điều một người phàm tục, hắn đường triều nhiều nhất tồn tại mấy trăm năm. Sau đó bách tính lại đem được chiến loạn nỗi khổ. Mà ta, có thể thành lập vạn thế không đổi thiên triều, sừng sững thế giới đỉnh. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.